Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, bảo hộ phí. Cơ Giao rất không cam tâm, nàng một cái người bị hại, đầu tiên là vô duyên vô cớ bị người chém hai tay, lại bị người đuổi giết khắp nơi tán loạn, kết quả chờ đi ra, có chân vương bảo hộ. Nàng lại còn đến bị người tra nghiệm. Dựa vào cái gì a? Nàng là chân vương tôn nữ, là vương đình chi chủ con gái. Dù cho ở vùng cấm, thân phận cao quý hơn nàng, trừ bỏ những chân vương kia, cùng với hai đại vương đình chi chủ, cửu phẩm cũng không thân phận nàng cao quý. Dù cho chân vương con cái cũng không được. Hiện nay nàng nhưng là bị yêu cầu trước mặt mọi người tra nghiệm. Thời khắc này, Cơ Giao bạo phát, dù cho Hổ Vương mở miệng, Cơ Giao cũng là giận không nhịn nổi. Cự tuyệt nói, Hổ Vương ra ra, ta không đáp ứng. Phương Bình cũng không nói lời nào. Một bên Tưởng Siêu nhưng là lập tức mắng. Dựa vào cái gì? Cơ Giao hừ lạnh nói, liền bằng không phải ta làm. Ta nói không phải ta. Đó chính là sự thực. Ta lấy vương tổ cùng vương phụ vương danh xin thề. Này vừa nói, mọi người hơi có chút thay đổi sắc mặt. Lấy một vị chân vương cấp cường giả cùng một đại vương đình chi chủ danh nghĩa xin thề. Được rồi, mọi người còn không thay đổi sắc mặt xong. Tưởng Siêu chửi mắt nói, lão tử còn lấy ta lão tổ danh nghĩa xin thề. Chính là ngươi làm ra, còn muốn chống chế. Một bên, Phương Bình cũng nghiêm nghị, chính chuẩn bị mở miệng, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, ngươi dám lấy lão tử danh nghĩa xin thề, lão tử nhất định đánh nổ ngươi, ngươi thật sự coi ta không biết xấu hổ. Được rồi, Phương Bình chớp mắt câm miệng, không xin thề rồi, lão Trương thật giống cái gì đều biết, lão âm hóa quả nhiên đủ hiểu chính mình, Cơ Giao từ chối. Hổ Vương cũng có chút khó khăn, này không phải là mình tôn nữ, mà là mệnh vương, thiên mệnh vương đình chi vương. Bởi vậy có thể thấy được, mệnh vương là nhân vật cỡ nào, dù cho là hắn, cũng không cách nào cưỡng cầu. Suy nghĩ một chút, Hổ Vương nhìn về phía Cơ Giao nói, để Thanh Trúc yêu vương cùng Vạn Hoa Tông chủ tra nghiệm một phen. Cơ Giao, không muốn tùy hứng. Thanh Trúc yêu vương là một gốc đỉnh cao nhất yêu thực. Yêu thực không phân biệt giới tính. Vạn Hoa Tông chủ là một vị nữ tính đỉnh cao nhất. Theo lý thuyết, lúc này Cơ Giao nên đáp ứng. Có thể Cơ Giao nhưng là cắn răng nói. Ta không đồng ý. Không gì khác. Không thể đồng ý. Trên người nàng có ra ra nàng cho lực lượng bản nguyên hộ thể. Hiện tại còn không sử dụng đây. Một khi bị đỉnh cao nhất điều tra, thăm dò rõ ràng chân vương bản nguyên chi đạo, đó chính là phiền phức ngập trời. Cái này cũng là đỉnh cao nhất sẽ không dễ dàng đem chính mình lực lượng bản nguyên tiết ra ngoài. Nguyên nhân chủ yếu, chính bọn hắn cũng còn tốt, trừ phi người khác tiêu diệt bọn họ, bằng không rất khó tiết ra ngoài, có thể trao tặng đời sau, vậy thì phiền phức rồi. Liền như hiện tại, một khi bị đỉnh cao nhất tra xét, này kỳ thực không chỉ là Cơ Giao bị tra xét rõ ràng. Liền mệnh vương bản nguyên đạo đều sẽ tiết ra ngoài rõ rõ ràng ràng. Mà Cơ Giao trên người có mệnh vương lực lượng bản nguyên sự. Hổ Vương trước còn thật không biết, lúc này, Hổ Vương đại khái cũng nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút, sẽ không... Sẽ không là bởi vì đồ chơi này chứ? Thật muốn như vậy, vậy thì không thể cho người tra xét rồi. Phương Bình kỳ thực cũng rất bất ngờ. Ban đầu hắn còn không nghĩ tới cái này. Có thể nhìn thấy Cơ Giao chết sống không đáp ứng. Phương Bình bỗng nhiên nhớ lại việc này. Lần này, Phương Bình trong lòng không nhịn được cười lớn rồi. Ta đi, kém chút quên. Trước ta vẫn thật không nghĩ tới này mảnh vụn. Có thể Cơ Giao liền nữ tính đỉnh cao nhất tra xét cũng không muốn. Hắn nào còn không nghĩ ra. Có tật giật mình. Vô liêm sỉ. Nếu không liền tra, ta nhớ kỹ ngươi, tất cả mọi người đều nhớ kỹ ngươi. Ngươi một cái võ giả lục phẩm, còn mưu toan lật đổ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Mơ háo, yêu mệnh một mạch nghĩ nhất thống địa quật cùng trái đất. Nằm mơ, Cơ Giao tức giận thật muốn thổ huyết rồi. Không phải ta không cho cha, là thật không thể cha. Trừ phi ra ra nàng hiện tại đến rồi, sau đó thu hồi lực lượng bản nguyên, lúc này nàng mới có thể làm như thế. Có thể ra ra bế quan. Hổ vương đến rồi, vương đình sẽ không lại đến người thứ hai chân vương. Thật sự cho rằng chân vương như vậy nhàn. Cơ Giao kiên quyết không đồng ý. Việc này liền tiến hành không xuống rồi. Cũng không thể giết nàng chứ. Chớ nói chi là, yêu mệnh vương đình còn có rất nhiều chân vương cường giả đây. Hiện trường đều có một vị. Liền là tiêu diệt hổ vương. Lại có thể làm sao? Chẳng lẽ còn thật có thể vì một ít hậu duệ tử vong cùng yêu mệnh vương đình khai chiến? Lần này một ít mặt người sắc có gì đều không mở miệng rồi. Có lẽ không hẳn là giả. Cơ Giao kiên quyết không đồng ý bị tra nghiệm. Kỳ thực cũng có người nghĩ đến khả năng có mệnh vương lực lượng bản nguyên ở. Then chốt là mệnh vương bản nguyên kia càng nên kiểm tra chút. Một vị đỉnh cấp chân vương bản nguyên chi đạo có lẽ đang ở trước mắt, nói không chắc có thể mượn cơ hội đi ra con đường thứ hai đây. Những đỉnh cao nhất này đều là không chút biến sắc, cũng không ai biết bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này, Trương Đào nói chuyện, lạnh nhạt nói, nếu không muốn, vậy chúng ta cũng không bắt buộc. Bất quá, vương chiến chi địa bên trong phát sinh tất cả, bây giờ đều là hai đại vương đình người nói ra. Cụ thể làm sao, những người khác cũng không rõ ràng. Đã như vậy, vốn là định ra thỏa thuận, bên trong sự do chính bọn hắn giải quyết. Bất luận có phải là Cơ Giao giết bọn họ, đều ở trong quy tắc, không cần thiết vẫn truy xét xuống. Lời này cứ việc để Cơ Giao thoát khỏi bị tra phiền phức. Có thể giờ khắc này Cơ Giao thật nộ không thể thành. Cái gì gọi là có phải là ta giết? Bản không phải ta. Cơ Giao vừa định nhìn Trương Đào. Trương Đào bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Quát lớn nói, lá gan không nhỏ. Mệnh vương tự mình đến rồi. Cũng phải cho ta cái bàn giao. Bản vương không truy cứu nữa. Chỉ là không muốn liền như vậy cùng các ngươi một mạch trở mặt. Thật sự coi ta nhân loại có thể lừa gạt. Chiến vương cũng cân nhắc nói. Nho nhỏ lộc phẩm cũng dám tâm sinh oán giận. Vẫn là mệnh vương dạy tốt. Hổ vương trong lòng bất đắc dĩ. Cơ Giao đừng tiếp tục cho hắn gây phiền toái rồi. Lúc này trêu chọc phục sinh chi địa cường giả không chỗ tốt. Hai đại đỉnh cấp đỉnh cao nhất, đừng nói hai người, chính là một người hắn cũng không phải là đối thủ. Này thật muốn làm khó dễ rồi. Đương nhiên, khả năng không lớn là được rồi. Phục sinh chi địa cũng không dám thật cùng yêu mệnh một mạch là địch. Có thể bức cuống lên bọn họ, thật cho vương đình trêu ra đại địch. Cần gì chứ? Hổ vương nhìn lướt qua Cơ Giao. Cơ Giao cắn răng, hướng Trương Đào khom người. Lấy đó ấy nấy, cũng không lên tiếng nữa. Không mở miệng, môi đều cho cắn máu thịt be bét rồi. Khinh người quá đáng. Phương Bình, Tưởng Siêu, nàng đều nhớ kỹ rồi. Sự tình đến lúc này, Trương Đào mở miệng lần nữa. Khẽ cười nói, nguyên tưởng rằng những tiểu tử này thật sằng bậy. Giết lung tung một trận, nguyên lai hết thảy đều có khác nguyên do. Đã như vậy, chư vị thật nghĩ lật đổ trước thỏa thuận. Này vừa nói, không người mở miệng, bây giờ cũng không xác định phải chăng là phục sinh võ giả. Chung quanh giết chóc, kia trước dùng căm thù kẻ địch chi tâm, hiện tại liền ít đi ba phần rồi. Đây là hai đại vương đình sự, là phục sinh chi địa sự, là bọn họ ba bên gút mắc. Bất quá, nhà mình tổn thất nặng nề, lẽ nào liền tính như thế rồi? Mọi người ở đây biến ảo không ngừng thời điểm, đường nối lại lần nữa rung chuyển một hồi. Sau một khắc, Phong Diệt Sinh đi ra rồi. Phong Diệt Sinh vừa ra tới, tức khắc la lớn, Vương Thúc, Tưởng Siêu giết Mộc Đạo Ngữ bọn họ. Nói tới này, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên cảm giác áp lực rất lớn. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Có người lạnh nhạt nói, không mất một sợi tóc, Phong Thanh đều chết rồi. Phong Diệt Sinh không mất một sợi tóc, hoặc là nói, yêu thực một mạch người đều chết xong, thất phẩm đều chết rồi một đám lớn. Phong Diệt Sinh một cái lục phẩm, không mất một sợi tóc. Không chỉ như vậy, Phong Diệt Sinh vẫn là từ thất phẩm vực đi ra. Vì sao đi thất phẩm vực? Hợp nhất Phong Thanh thế lực. Như thế không thể chờ đợi được nữa. Phảng phất ở chứng minh tất cả những thứ này. Sau một khắc, lại có mấy vị võ giả thất phẩm từ đường nối đi ra rồi. Không phải trùng hợp, là Phong Diệt Sinh đi tìm người. Không gì khác, sợ chết, thất phẩm vực rất nguy hiểm. Hắn vào thất phẩm vực, đương nhiên muốn tìm người mình hộ tống hắn đi ra. Đến mức hợp nhất, hắn còn không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chạy thời điểm, liền nhìn thấy Mộc Đạo Ngữ chết rồi. Còn không thấy Phong Thanh cũng chết rồi. Phong Cửu Thành cũng liếc mắt nhìn chất tử. Sắc mặt không hề thay đổi. Mở miệng nói, Phong Thanh chết rồi. Ta không biết, Phong Diệt Sinh thật không biết. Bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình mấy người cũng ở. Hắn biết rồi, nhị ca đại khái chết rồi. Không biết, Phong Cửu Thành lặp lại một câu. Không biết, lục phẩm vực không phải ngươi ở chủ đạo tất cả sao? Ngươi lại không biết, ngươi làm sao mới đi ra? Tưởng Siêu bọn họ truy sát ta. Hắn lời còn chưa dứt. Trong đám người, một vị cường giả cửu phẩm vất tay từ trên người hắn lấy đi một cái vòng tay, đánh giá một phen, bỏ vào trong túi, không nói lời gì nữa. Có người này động tác, mấy vị khác cửu phẩm cũng không nói một lời. Từng người từ trên người Phong Diệt Sinh lấy đi một ít vật. Hoè Vêu lúc này cũng lạnh nhạt nói, Mộc Thanh di vật đây, bị Tưởng Siêu cướp đi rồi. Hoè Vêu không tiếp tục nói nữa. Thả ngươi chó má, Tưởng Siêu cùng Phương Bình đều bị bọn họ tra xét cái lộn chồng vó lên trời. Từ đâu tới cướp đi rồi? Đến mức Phong Diệt Sinh lấy đi những người khác lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức. Có thể lý giải, người chết rồi, hắn lấy đi mang về, cũng phù hợp lẽ thường. Có thể tất cả mọi người đều chết rồi, ngươi không chết, vậy thì không phù hợp lẽ thường. Phục sinh võ giả nói, không hẳn có thể tin, thế nhưng không thể một điểm không tin. Thiên mệnh Vương Đình nếu như thật sự có kế hoạch, thật nghĩ ở Vương Đình chi chủ vẫn lạc sau, bồi dưỡng một vị mới Vương Đình chi chủ, khả năng này không phải là không có. Dĩ vãng, song phương kỳ thực cũng ở lẫn nhau xếp vào nhân thủ. Hai đại Vương Đình đối địch nhiều năm, há có thể thật làm đối phương không tồn tại. Bây giờ, Thiên Thực Vương Đình Vương Chủ kiên trì không được bao lâu rồi. Bản nguyên tán loạn tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản còn muốn thử nghiệm có thể không đột phá đến chân vương cảnh, tiến hành tự cứu. Có thể hiện tại, hy vọng không lớn. Kiên trì nữa một thời gian, có lẽ liền muốn vẫn lạc rồi. Đến thời điểm Phong Diệt Sinh nếu như có thể đi vào cửu phẩm cảnh kia thì có hy vọng trở thành vương chủ. Hoặc là nói, hiện tại cái khác người thừa kế đều chết rồi. Dù cho thực lực của hắn hơi hơi thiếu một chút, có Phong Vương chống đỡ, leo lên Vương Đình chi chủ vị trí cũng không phải đừng đùa. Cơ Giao không muốn bị tra. Phong Diệt Sinh một người sống một mình, kết quả như thế làm cho tất cả mọi người bất ngờ, cũng làm cho tất cả mọi người nhiều ba phần ý nghĩ. Lần này, đại khái là từ trước tới nay tổn thất nặng nề nhất một lần. Sống sót, Thiên Mệnh Vương Đình có chừng 60 người, cùng với cái khác giải rác đi ra 40 người trái phải. 100 người tồn tại, mà tiến vào trước, người mới đều có tiếp cận 400 người. Còn có lão nhân đây, 500 người trái phải, tổn thất 80%. Mà hiện tại, những người này đến cùng chết như thế nào? Hoàng triều cùng tông phái con cháu không nói ra được cái nguyên cớ đến. Thiên mệnh Vương Đình đúng là nhất trí nhận định, chính là Phương Bình giết. Phong Diệt Sinh luôn miệng nói là Tưởng Siêu giết. Có thể Tưởng Siêu, các đỉnh cao nhất không muốn nói cái gì rồi. Thật nếu như bị Tưởng Siêu giết, chỉ có thể nói các ngươi là thật rác rưởi. Chết rồi đã chết rồi. Phong Diệt Sinh vẫn là rất mờ mịt, cũng rất kinh sợ. Vì sao đều như thế nhìn hắn? Vì sao liền Vương Thúc ánh mắt đều lạnh lùng rất nhiều? Là, lần này ta là phạm vào sai lầm lớn, dẫn đến rất nhiều người vẫn lạc. Có thể lúc này, không phải nên nhất trí đối với Phương Bình sao? Phục sinh chi địa là Vương Đình đại địch, dù cho lần này không thể giết đối phương, cũng phải cho bọn họ chế tạo áp lực, liên hợp cái khác hoàng triều cùng tông phái cho bọn họ tạo áp lực. Thậm chí mượn cơ hội này liên thủ, Phong Diệt Sinh cảm thấy, như vậy mới phù hợp Vương Đình lợi ích. Nhưng những này người, vì sao như thế nhìn hắn? Đang lúc này, Huệ Vương khẽ cười nói, Diệt Sinh, bên trong còn có những người khác tồn tại sao? Không có, đều chết rồi. Phong Diệt Sinh mặt lộ vẻ bi phẫn vẻ, vừa định căm tức Phương Bình, Huệ Vương khẽ thở dài. Tất cả đều chết rồi. Tất cả đều chết rồi. Huệ Vương đại nhân, bản vương biết rồi. Huệ Vương không nói lời nào. Đều chết rồi. Chết xong. Nhiều người như vậy à. Lại hồi tưởng trước. Ở Ngự Hải Sơn, tràn đầy tự tin cùng võ vương đánh cược. Huệ Vương đột nhiên cảm giác thấy rất buồn cười. Bản vương đây là toán cắm ở người mình trên đầu. Cơ hội như vậy, đến cùng có bao nhiêu hiếm thấy? Phong Diệt Sinh đến cùng có hiểu hay không? Tranh quyền đoạt lợi, âm mưu quỷ kế, vì sao không thể đổi một cái thời điểm? Vương Đình chi chủ tính là gì? Một khi chính mình đi ra con đường thứ hai, trăm cái Vương Đình chi chủ cũng không đáng chú ý. Đồ đáng chết, Huệ Vương dù cho đến cảnh giới cỡ này, lúc này cũng là trong lòng áp chế không nổi bay lên từng đoàn hỏa khí. Ngoại vực không tính là gì, ném đi một cái cũng không có chuyện gì, hết thảy đều không trọng yếu. Đối với hắn cảnh giới cỡ này cường giả mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Cảnh giới tăng lên, bây giờ, hết thảy đều phá hủy. Huệ Vương không nói một lời, không lại nhìn Phong Diệt Sinh, mà là nhìn lướt qua Phong Cửu Thành, tiếp bóng người lóe lên một cái rồi biến mất vô ảnh vô tung. Trò khôi hài, vừa ra buồn cười trò khôi hài, phá hủy đại sự của hắn. Phong Cửu Thành sắc mặt lần lượt biến đổi, cách đó không xa, Trương Đào bình tĩnh nói, này Gia Hí, cũng nên tan cuộc rồi. Vương chiến chi địa, nếu như không hoan nghênh ta nhân loại võ giả, lần sau tiêu chuẩn liền thủ tiêu đi. Buồn cười xiếc, dứt lời, Trương Đào vung tay lên. Phương Bình mọi người thân hình hơi động, dồn dập lên không. Phía dưới, Cơ Dao ngẩng đầu nhìn hướng Phương Bình, cắn răng, đầy mặt khuất nhục cùng phẫn nộ, ngẩng đầu quát lên, Phương Bình, bản cung nhớ kỹ ngươi rồi. Phương Bình cúi đầu, than thở, tăng cao thực lực mới là căn bản. Võ giả chỉ biết một chút âm mưu quỷ kế, nhất định không thể thành đại sự. Ngươi đỉnh cao nhất vô vọng, bởi vì ngươi thầm nghĩ quá nhiều, không đủ thuần túy. Giờ này ngày này, ngươi một ít xiếc, bị người nhìn thấu, lại nghĩ lần sau, không thể rồi. Nhân loại không muốn cùng yêu mệnh một mạch là địch, không có nghĩa là thật sợ sợ các ngươi. Cơ Dao, tự lo lấy, ta kỳ thực không hy vọng ngày sau thật cùng các ngươi ở trên chiến trường gặp mặt. Nói xong, Phương Bình lại quát lên, nhưng ta nhân loại không sợ chiến. Thật như gặp mặt, một trận chiến lại có làm sao? Chiến Vương cười ha hả nói được lắm, ta nhân loại không sợ chiến, lấy chiến mà sống mới là võ giả. Tiểu oa tử còn muốn tính kế chúng ta. Ha ha ha, cười thôi. Hai vị đỉnh cao nhất bóng người hơi động, chớp mắt dẫn người biến mất. Không trung, một ít cường giả nhìn Cơ Dao một mắt, lại nhìn lướt qua Phong Cửu Thành thúc cháu. Có người xì cười một tiếng, rời đi nơi đây. Có người bình tĩnh nói, chúng ta không muốn tham dự các ngươi chiến tranh, nhưng nếu là cảm thấy chúng ta có thể lừa gạt, lại nhìn chính là, sau này, hai đại vương đình không được vượt giới. Hai đại vương đình, hạn mức tối đa tiêu chuẩn 50 người, nếu không nguyện, vương chiến chi địa, vĩnh cửu phong tỏa, ngoặc kép, mấy vị cường giả ngươi một lời ta một lời, trực tiếp định ra rồi nhạc dạo. Lần này, mọi người tổn thất nặng nề, cùng hai nhà nhiều người có quan hệ, đâu đâu cũng có người của bọn họ. Không chỉ như vậy, thất phẩm còn đang vượt giới mà chiến, nếu là đều là lục phẩm, nhân thủ gần như, mọi người không đến nỗi tổn thất đến mức này. Lục phẩm vô địch, vậy cũng chỉ là lục phẩm, hoàng triều cùng tông phái, không phụ thuộc vào hai nhà, cũng có hơn 10 nhà. Điều này đại biểu chính là hơn 10 vị đỉnh cao nhất. Nhiều cường giả như vậy, đạt thành nhất trí, không đáp ứng, kia vương chiến chi địa cũng đừng muốn mở ra. Phong Cửu Thành sắc mặt tái xanh, lần này phiền phức lớn rồi. Lại liếc mắt nhìn Phong Diệt Sinh, Phong Cửu Thành bỗng nhiên trong lòng bay lên một đoàn hầu như có thể thiêu cháy tất cả hỏa diễm. Diệt Sinh, đến cùng có hay không cùng Cơ Dao liên hợp? Phong Thành chết rồi, Phong gia một đời này duy nhất một vị vương vị người thừa kế chết rồi. Phong Diệt Sinh đại ca, thiên phú không được, dù cho mạnh mẽ thúc đẩy, bây giờ cũng chỉ là cùng Phong Diệt Sinh cùng cấp, chuẩn thống lĩnh cảnh. Phong gia một đời này hy vọng ở Phong Thành trên người, ở Phong Diệt Sinh trên người. Đến mức đời trước, hắn tuy rằng thiên phú cực cường, nhưng hắn đã đi ra đạo của chính mình, vương đình chi chủ vị trí, không thích hợp bọn họ những người này đi tranh. Hiện nay, Phong Thành chết rồi, vậy kế tiếp Phong gia muốn đỡ nắm một người, chỉ có Phong Diệt Sinh rồi. Bất quá, Diệt Sinh thật muốn cùng Cơ Dao thông gia thành công. Nghĩ tới đây, Phong Cửu Thành bỗng nhiên không như vậy nổi giận. Có lẽ có thể biến thành chuyện tốt, cùng Thiên Mệnh Vương Đình mạnh nhất gia tộc thông gia, hoặc là nói trực tiếp cùng Thiên Mệnh Vương Đình thông gia. Đối Phong gia mà nói, có lẽ đúng là chuyện tốt. Vương Đình vẫn tìm kiếm cùng đối phương hợp tác, Thiên Mệnh Vương Đình bên này đung đưa không ngừng, điều này cũng có thể là thời cơ. Sau một khắc, Phong Cửu Thành khôi phục lãnh tĩnh, nhìn về phía Phong Diệt Sinh, mở miệng nói, vương chiến chi địa việc liền như vậy kết thúc. Ngươi cùng Cơ Dao, người trẻ tuổi, sau đó có thể tiếp xúc nhiều. Một bên, Cơ Dao mặt đều tím rồi. Có ý gì? Nàng đều không thời gian nổi giận. Hổ Vương trực tiếp phất tay, mang theo nàng ngự không mà đi. Phải đi rồi. Cơ Dao trong cơ thể có lẽ có mệnh vương lực lượng bản nguyên. Hiện tại không đi nữa, chờ những tên kia thông báo mấy vị kia cùng mệnh vương gần như cường giả, không chắc sẽ ra phiền phức. Cũng trong lúc đó, Phương Bình một đám người cũng nhanh đến Ngự Hải Sơn rồi. Chiến Vương không có vào Ngự Hải Sơn, hắn từ bên này đi đường vòng đi chính mình phòng thủ khu vực càng đơn giản. Vào Ngự Hải Sơn, vậy hắn liền lấy đi Ngự Hải Sơn nội bộ, muốn phiền toái một chút. Phân biệt thời khắc, Chiến Vương liếc mắt nhìn nhà mình tiểu bàn tử, không quản nhiều, nhìn một chút Phương Bình, một lát mới lạnh nhạt nói, tiểu tử, lão phu tên tuổi, vẫn tính hữu hiệu chứ. Lúc giết người, được người gọi là Chiến Vương hậu duệ, có phải là rất thoải mái? Phương Bình lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, khó chịu, ta cảm thấy ngày nào đó chính mình tên tuổi có thể dọa đến đỉnh cao nhất. Đó mới là thật thoải mái. Chiến vương cười ha ha một tiếng, tiếp sắc mặt lạnh lẽo. Tự lo lấy, ngươi cho ta gây rắc rối không phải một lần rồi. Phương Bình sửng sốt một chút, chiến vương nhìn xảy ra chút cái gì. Hắn không ngoài ý muốn, Tưởng Siêu chính là nhà hắn người. Hắn ít nhiều biết một ít tình huống, có thể gây rắc rối không phải một lần. Bên này, Trương Đào cười nhạt nói, còn không đa tạ chiến vương tiền bối. Ngày đó ngươi ở Cự Liễu Thành gây ra động tĩnh lớn, khi đó cũng không có đỉnh cao nhất không vào ngoại vực vừa nói. Vùng cấm người đến, vẫn là chiến vương tiền bối giúp ngươi đỡ. Phương Bình nghe vậy lập tức khom người nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Tạ đúng là không cần, có thể ngươi mới lục phẩm, liền tận chọc chút phiền toái lớn. Như thế yêu ích gây phiền toái, đợi được thất phẩm, đi thủ Ngự Hải Sơn cốc được rồi. Ở đó, tùy tiện ngươi làm sao gây phiền toái. Ném xuống lời này, chiến vương thân ảnh biến mất. Phương Bình khóe miệng co giật, thủ thung lũng kia, ta không được, nơi đó liền cái bóng quỷ đều không. Cả ngày đối với đường nối, nhiều tẻ nhạt a, ta yêu thích náo nhiệt. Ngươi không biết sao? Trương Đào cũng mặc kệ hắn, vừa mang theo mọi người vào hẻm núi lớn, vừa cười nói, chơi vui sao? A, giết lung tung một trận chơi vui sao? Ta, Trương Đào hừ nói, hoàng triều cùng tông phái con cháu, khiến ngươi giết sao? Ngươi nhất định phải đem bọn họ bước đến yêu thực một mạch, liên thủ đối phó ta nhân loại, làm việc cân nhắc sau đó làm. Nói xong, Trương Đào có chút nói không được rồi. Kỳ thực không phải không thể giết, giết liền giết, có cái gì a? Then chốt không nghĩ tới tiểu tử này như thế có thể giết. Kém chút đem người làm xong, đây mới là lần này nhân loại hai vị đỉnh cao nhất trước đi tọa trấn nguyên nhân. Hắn cũng không nghĩ tới, Phương Bình suýt chút nữa đem người giết xong. Kỳ thực mọi người đều không nghĩ tới, bởi vì chuyện này dĩ vãng chưa từng xảy ra. Trương Đào không nói cái này, hắn không nói, Phương Bình nhưng là khô cằn nói, bộ trưởng, ta, cái kia, ngọc bội ngài đưa ta a. Trước Trương Đào lấy đi ngọc bội, liền không còn hắn, nên đưa ta rồi. Trương Đào bình tĩnh nói, ta, bộ trưởng, ta, Phương Bình một mặt bi thương, làm sao liền thành ngươi rồi? Này là của ta a. Ngươi hỏi một chút tất cả mọi người, đây là người nào? Phương Bình chớp mắt dại ra, tốt có đạo lý, ta không có gì để nói a. Việc này, hắn liền lão vương bọn họ cũng không kịp nói cho, hiện tại mọi người cũng không biết, hỏi người khác, người khác đương nhiên nói là Trương Đào. Ta đi hỏi ai đây a? Trương Đào lại nói, nể tình ngươi tự mình giải quyết hơn nửa phiền phức, đồ vật bên trong ta sẽ trả ngươi, ngọc bội vật quy nguyên chủ. Bộ trưởng, Phương Bình khóc không ra nước mắt, đừng nghịch rồi, cái gì vật quy nguyên chủ? Nhân gia chủ nhân còn đang ta trong không gian chứa đồ đây, làm sao cũng không tới phiên ngươi a. Hai người nói chuyện, những người khác kỳ thực không nghe được. Trương Đào bực này cường giả, nghĩ phong tỏa nói chuyện, quá đơn giản rồi. Nói xong, Trương Đào bỗng nhiên nói, nhẫn chứa đồ giấu nào rồi? A, nhẫn chứa đồ đây, liền cái này có thể mang về yêu thú thi thể. Ma đô địa quật, một đầu thất phẩm yêu thú thi thể, ngươi làm sao mang về? Trương Đào tựa như cười mà không phải cười, Phương Bình á khẩu không trả lời được. Một lát, hàm hồ nói, giấu ở trong Tam Tiêu Chi Môn rồi. Nhẫn chứa đồ tiến vào Tam Tiêu Chi Môn. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, như có điều suy nghĩ nói, đẳng cấp cao nhẫn chứa đồ sao? Cơ duyên không sai, những này ta không hỏi, những vật khác đây? Cái gì? Giả ngu, thật không hiểu, ta hiện tại đem ngươi ném đến cơ giao bên kia, ngươi đoán kết quả làm sao? Phương Bình bi phẫn nói, ngài muốn đánh cướp ta? Không, đỉnh cao nhất xuất hành phí. Hai vị, ngươi phải biết, đỉnh cao nhất không manh động. Ta vào vùng cấm, có vẫn lạc nguy hiểm. Chính ngươi kết toán, muốn bao nhiêu tiền đi lại. Tổn thất tinh thần phí, lầm công phí. Tiểu tử, ta hiện tại khiến ngươi bảo vệ một vị nhất phẩm võ giả. Không nói vùng cấm, đi ngồi vực chuyển mấy ngày. Ngươi đáp ứng không? Đáp ứng, Trương Đào không nói gì. Một lát mới nói, tốt lắm. Lần sau có một nhóm người mới muốn vào ngoại vực. Ngươi mang đội, không lấy một đồng tiền. Nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn họ. Bởi vì ta lần này bảo đảm ngươi an toàn. Phương Bình thở dài, bất đắc dĩ nói, quên đi, ta ra tiền, ta thật không đoạt mấy thanh thần binh, tổng cộng cũng là 3 thanh. Ha ha, 5 thanh, gặp Trương Đào không tin. Phương Bình tan vỡ nói, được được được, ta thừa nhận, tổng cộng đoạt 30 thanh, có thể mọi người phân, lại không phải ta một người. Ta phân nhiều chút, tổng cộng phân 15 thanh. Ngài cũng không thể tất cả đều cướp đi chứ. 10 thanh. Trương Đào sư tử mở lớn miệng. Ngọc bội kia đưa ta. Vậy thì 12 thanh. Ngươi muốn nhiều như vậy không dùng. Ngài quả thực chính là ở cướp đoạt. Đi một chuyến liền thu ta 12 thanh thần binh. Không, cướp đoạt không nhanh như vậy. Phương Bình nhận ngã xuống, cắn răng nghiến lợi nói, tốt, ta đáp ứng rồi. Tốt xấu còn để lại 3 thanh, cũng coi như không trắng đi một chuyến. Trương Đào hài lòng gật gù. Lúc này, nhưng là nghe được phía sau, đầu sắt cười ha hả cùng Lão Vương xì xào bàn tán nói. Lão Vương, lần này chúng ta một người phân 10 mấy thanh thần binh. Trở lại dùng như thế nào a? Lão Diêu, ngươi phân nhiều nhất, nếu không mở cái buổi đấu giá bán. Phương Bình thật giống có 50, 60, hắn muốn nhiều như vậy làm gì? Ngoặc kép, Trương Đào không nói một lời, liếc mắt nhìn không nghe những này, còn đang trang thịt đau đến Phương Bình, bỗng nhiên cười ha hả sờ sờ Phương Bình đầu. Phương Bình không rét mà run, lão Trương làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.